Chương 2. 437 ta cũng nhớ ngươi. Tiêu Mục gật đầu một cái, tranh thủ thời gian nâng bút bá bá bá cho hắn viết một phong lưu loát, bao hàm tình cảm thư. Mặc Thái tử tỉ mỉ nhìn mấy phút, lúc này mới thỏa mãn đem thư gấp lại, thiếp thân cất kỹ. Túi đầu sông nàng cười một tiếng, ánh mắt ôn nhu như muốn hóa thành một lời xuân thủy, tiểu kiều. Tiêu Mục không khỏi vì đó run lên nhỏ thân thể. Lần sau sẽ còn tiện tay ném phong thư cho ta liền chạy á. Kiều Mục thành thật dùng sức lắc đầu, sẽ không. Liên biết của ta Kiều Kiều nghe lời nhất. Mặc Liên méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ôm nàng đứng dậy hướng giường phương hướng đi đến. Ta chính là nghĩ đến, ngươi gần nhất rất bận, ta đây không phải không cho ngươi thêm phiền nha. Kiều Mục nhỏ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, lại nói hộ Lan Sơn chỗ kia, ta lại là rất quen Kiều Kiều, ngươi còn không hiểu trái tim của ta nha. Vẫn không rõ A Mặc Thái tử đưa nàng phóng tới trên giường an trí, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc tới đối mặt, vô luận ta bận rộn nữa, ngươi sự tình, đều là cao hơn bất luận cái gì hết thảy. Tiêu Mục ánh mắt đột nhiên sáng lên, đưa tay liền ôm lấy thân thể của hắn, ta đã biết. Về sau coi như có chuyện phải làm, ta cũng sẽ chính miệng nói cho ngươi được chứ. Mặc Liên cúi đầu nhìn một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, chỉ cảm thấy ở đây phiên dưới ánh đèn lờ mờ. Tên tiểu nhân này nhi nhìn qua ngon miệng vô cùng. Ánh mắt liền đi theo hơi sâu mấy phần. Ngồi vào giường bờ hít một tiếng, Mặc Thái tử nói, mặc dù ngươi chạy bất quá 4 ngày, có thế ta vẫn là nhớ ngươi. Suy nghĩ một chút sau tiểu gia hỏa lại muốn tiến rừng rậm bí cảnh, mấu chốt còn cần 1 tháng. Mặc Liên này trong đầu liền đủ kiểu cảm giác khó chịu, kia chỗ nào đều không được lực. Ta cũng nhớ ngươi. Tiêu Mục thuận mồm liền nói. Mặc Liên nghe vậy. Khuôn mặt tuấn tú trong nháy mắt phóng xuất ra một vòng ý cười, đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực nói, ta là thực sự nghĩ ngươi, ngươi này nhỏ không có lương tâm, bất quá là thuận mồm dỗ dành ta mà thôi, đừng cho là ta không biết. Có cái gì muốn cùng ta nói một chút sao nói lên cái này, Tiêu Mục liền hơi có mấy phần đắc ý, đem trước đây tại chuyển thừa bí cảnh bên trong thu hoạch, nói với Mặc Liên một lần. Nên nói đến nửa đường thượng bị lao đạo đuổi theo, nàng cùng lao đạo đại chiến một trận. Cuối cùng lao đạo còn bị thiên đạo tiêu diệt lúc, mặt ma y hơ nở hơ khoa tay múa chân. Mặc Liên liền luôn luôn ánh mắt sâu kín nhìn qua nàng. Đứa nhỏ này, vừa nhắc tới chiến đấu, quả thực cả ánh mắt, cả người đều đang phát sáng. Đây là có tốt bao nhiêu chiến A ta cùng thuận thiên phủ trong lúc đó, không chết không thôi. Nghĩ đến vị phủ chủ kia 2 đời đều đang tính kế chính mình, Tiêu Mục liền cùng ăn con ruồi, toàn thân không thoải mái. Được. Hắn trầm thấp lên tiếng. Rồi tay ôm lấy nàng nhẹ nói, cứ yên tâm lớn mật đi chiến đi. Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi, cùng ngươi, che chở ngươi. Nàng quay đầu đi qua nhìn nở thấy hắn, đôi mắt sáng lấp lánh, xen đùm vừa mới câu nói kia, không phải hướng ngươi. Kiều Mục đột nhiên nói, Mặc Liên nao nao phía dưới, tiếp theo một suy tư, một đôi trong mắt phượng liền tách ra hóng ánh ánh sáng, ôn nhu đưa tình nhìn qua nàng, túi đầu xuống, môi liền đẻ lên. Nhẹ nhàng khắc ở nàng mềm mềm trên miệng nhỏ. Một cái nhàn nhạt tiếp xúc, liền cảm giác thân thể đều nhanh bánh, không tự chủ được liền thu nạp 2 tay, tại tiểu gia hỏa mềm hô hô trên thân thể vớt nhẹ một chút. Mới, vật nhỏ cùng hắn nói, câu kia ta cũng nhớ ngươi, là cực thật sự nói, cũng không phải là thuận miệng hướng hắn.